Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Orochimaru. Giới tính vấn đề rất nhàm chán. 4 canh. Cầu kim đậu. 187. Orochimaru. Giới tính vấn đề rất nhàm chán. Phục mặt tộc. Biến thân về sau có thể so với đối tượng phân thân còn muốn rất thật. Rất thú vị huyết kế giới hạn. Rasa sau lưng Nanoha Hàn Yêu nói ra. Như cú vọ tiếng cười. Đây là đang cười trên nỗi đau của người khác, không thể nghi ngờ. Tình cảm ngươi đã sớm biết tên kia biến thành hình dạng của ta. Nanoha Hàn Yêu khó chịu nhìn xem Rasa. Giống hắn loại này có tiền lại có thực lực thương nhân. Rasa xác định vững chắc lại phái Anbu. Lấy tên đẹp âm thầm bảo hộ kỳ thực giám thị. Phục mặt tộc người xuất hiện ở trong thôn. Quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Nhưng là đối phương tiêu phí luôn luôn phải có người tính tiền. Tức giận chừng mắt liếc trước đó giả vờ ngây ngốc Rasa. Naoha Hanyu thi triển thuấn thân thuật hướng cửa thôn tiến lên. Chờ một chút. Rasa gọi lại Nanoha Hanyu. Đồng thời trên mặt đất xuất hiện một đạo hạt cát ngưng tụ tường thấp. Lại có chuyện gì à? Ta đều đã đem sổ sách trả lại. Nanoha Hanyu nhếch miệng khó chịu hỏi. Năm ngoái ngươi là một cái tương lai tinh học bổ túc xã. Nghe nói những hài tử kia thực lực tiến bộ hết sức rõ ràng à? Nghe nói, cái này tự nhiên là xa ẩn phương diện. Tại làng lá nhân viên tình báo, giao phó cho xa ẩn thôn trên tình báo nâng lên. 847, làm sao? Nanoha Hanyu nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Hỏi, sẽ không phải là muốn ta tại thôn các ngươi cũng làm một cái à? Không cần, chúng ta nhẫn trường học làm cũng khá. Rasa nói khéo từ chối Nanoha, sau đó đề cái quá phận yêu cầu. Nhà ta Temari một mực rất tưởng niệm. Người nuôi cái kia Pikachu. Lần sau đến thời điểm nhớ kỹ mang lên nó à. Vậy không bằng dạng này. Ta đem Temari mang về Konoha. Dạng này nàng ten tần đều có thể. Cùng Pikachu cùng nhau chơi đùa. Cái này cũng không phải không được. Gần nhất bị Temari phiền đến. Nếu có người thay hắn mang em bé. Rasa cầu còn không được. Người nghĩ ngược lại là rất đẹp. Trường luyện thi một học kỳ học phí 150.000 hay. Muốn tới trước tiên đem tiền giao. Tốt. Rasa cười ha hả nói. Một đống cát vàng từ tầng cát bên trong chui ra. Rơi xuống Rasa trong lòng bàn tay. Làm ta không nói. Nanoha Hanyu chưa từng có nghĩ tới. Vì Rasa mang em bé. Dù là Temari là chỉ tóc vàng tiểu loli, ai có thể nghĩ Rasa như thế hào vô nhân tính. Nanoha Hanyu một mặt hâm mộ ghen tị nói sang chuyện khác. Lại nói, năm nay các ngươi lúa mạch cũng nhanh lên thu hoạch thời điểm. Cần không còn muốn đến một trận mưa à? Cái kia cũng là không cần. Năm nay chúng ta không thiếu nước. Rasa dương dương đắc ý nói với Nanoha Hanyu. Nhận lấy Nanoha Hanyu dẫn dắt về sau, Rasa trực tiếp điều động một đôi thượng nhẫn ninja, đến quanh năm không thay đổi núi tuyết hái băng. Trên sa mạc có thể tìm tới nước, phần lớn đến từ nước mưa, nước ngầm, cùng đầu xuân lúc hòa tan tuyết nước. Khoảng cách xa ẩn thôn 130 km chỗ tử vong trong sa mạc khu vực, có nguyên một tòa cao tới 7.000 mét dãy núi. Người bình thường muốn leo đến đỉnh núi đều muốn đem hết toàn lực. Nhưng đối với tinh anh ninja tới nói cơ bản không có độ khó. Dùng phân độn phiêu tần, nhẫn thuật đem khối băng cắt xuống. Sau đó phong ấn đến phong ấn quyển trục bên trong. Mang về sau phóng tới đập chứa nước hòa tan. Không thiếu nước, bất quá lấy nước cũng rất không tiện a. Muốn hay không giúp ngươi xây một bộ. Nước máy xử lý công trình. Nanoha Hanyu dự định tại xa ẩn thôn. Kiểm tra một chút cái kia năm chỉ đinh đinh làm. xây dựng cơ bản phương diện năng lực. Bất quá vừa hỏi ra lời Nanoha, Han Yu liền hối hận. Xa ẩn thôn đường ống nước máy sớm 10 năm trước liền trải tốt. Với lại bọn hắn tưới tiêu cây nông nghiệp áp dụng tưới nước. Sau cái khác ngũ đại ẩn thôn trước vào không biết gấp bao nhiêu lần. Ta xách nước máy xử lý công trình. Chỉ là muốn nói cho ngươi. Trong tay của ta xây dựng cơ bản đoàn đội năng lực rất mạnh. Nếu có cái gì công trình làm ơn tất tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái phi thường ưu đãi giá cả. Tương lai ta đoàn đội có khả năng còn biết liên quan đến sa mạc xanh hóa phương diện. Nanoha Hanyu bổ DBEA mạo xưng nói, cái khác Rasa khả năng không coi trọng, nhưng là muốn đem sa mạc đổi xanh châu. Toàn bộ sa ẩn thôn không có người so với hắn càng nóng lòng. Vì duy trì sa ẩn thôn kinh tế không sụp đổ, hắn mỗi ngày là đi sớm về tối để luyện ra cát vàng phụ cấp tài chính. Cũng liền gần nhất thôn tình huống tốt, không phải hiện tại Rasa mắt quầng thâm, cùng nguyên tác Gara không kém cạnh, trên sa mạc trồng cây cũng là không khó. Đào hố đem cây giống đem thả xuống, lấp bên trên hạt cát lại tưới nước. Khó được là như thế nào cam đoan cây giống có thể đang trồng hạ về sau. Như thế tại độc ác mặt trời cùng bão cát sống sót. Nanoha Hanyu là nghĩ không ra biện pháp, nhưng không chịu nổi hắn có Kinosu cái này. Một quyền siêu nhân thế giới tinh anh nhà khoa học, cho một ít chống hạn sa mạc thực vật cải tạo một cái gen. Để bọn chúng có thể càng thêm nhịn hạn, sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh. Xanh hóa sa mạc sự tình ta sau khi trở về, hiệp các trưởng lão triển khai cuộc họp thảo luận một chút. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Cùng Rasa vội vàng cáo Nanoha Hanyu khác, trực tiếp hướng về làng lá chạy đi. Chỉ là đi qua Giang Quốc lại gặp được phiền phức. Một đám trong tay giơ thái đao võ sĩ, ngao ngao kêu đuổi theo một cỗ tạo hình tinh mỹ hoa lệ xe ngựa. Đi chết, một tên mặc quần áo màu xám cho võ sĩ, đem Nanoha Hanyu xem như cái nào đó đại nhân vật hộ vệ. Một sợi đao quang chiếu sáng Nanoha Hanyu mặt, cực ảnh trong nháy mắt bị rút ra lại được đưa về vỏ đao. Rút đao chạm chém ra đao khí, cướp qua tất cả võ sĩ cái cổ, thế giới trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, tiềm ảnh xa thủ. Một đầu to cỡ miệng chén vằn mãng xà, từ rèm tiến vào thùng xe cắn đại nhân vật cổ, con các Orochimaru bên trong lôi ra, một cái óc đầy bụng phệ quan viên, trên mặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Nanoha-kun, Orochimaru ngạc nhiên nói ra, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi a. Orochimaru mặc một thân màu lót đen hồng vân bào. Thanh âm của hắn vẫn như cũ là, dầu có nhân vật phản diện đặc sắc khàn khàn âm thanh. Bất quá bây giờ dung mạo của hắn lại tương đối khuynh hướng nữ tính. Nanoha nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi bây giờ là nam hay là nữ? Giới tính vấn đề này thật rất nhàm chán. Orochimaru nói sang chuyện khác, ta cảm thấy ngươi sẽ đối ta thành quả càng cảm thấy hứng thú. Người đã thành công nghiên cứu ra tế bào cường hóa tề. Đây đối với Nanoha Hanyu tới nói không phải một tin tức tốt. Lúc đầu hắn còn muốn dùng tế bào cường hóa tề chế tạo phương pháp. Từ trên người Orochimaru kiếm lại cái mấy chục triệu tới. Vẫn là phải may mắn mà có Nanoha-kun cung cấp 3 chi tế bào cường hóa tề hàng mẫu. Orochimaru trên mặt lộ ra giả cười. Tế bào cường hóa tề cái gì chỉ là trò trẻ con. Bằng hữu của ta gần nhất lại nghiên cứu chế tạo một chút mới đồ chơi. Ngươi có hứng thú hay không? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.